Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914. Chương 914. Ngoài dự liệu bình tĩnh. Nghe được Kim Tiger đột nhiên hỏi như vậy, Scone cùng Phelan đều sửng sốt. Bọn họ nhìn về phía Mbappé, không biết rõ hắn sẽ trả lời như thế nào. Mbappé nghe được Kim Tiger tra hỏi, hắn gật gật đầu. Đầu nhi, người nói là ta đánh vào 20 hạt vào bóng, đổ ước a. Ta biết rõ sự kiện kia. Hiện tại tất cả báo chí đều đang nói chuyện này. Scone ngạc nhiên phát hiện, Mbappé nói ra chuyện này thời điểm, hắn trên mặt có ngoài dự liệu bình tĩnh, giống như chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Kim Tiger hỏi tiếp, liên quan tới ta đổ ước, ngươi cảm thấy ta có thể thắng sao? Kim Tiger ba người nhìn chằm chằm Mbappé, chờ đợi lấy nước Pháp tiểu tử trả lời. Mbappé sửng sốt một chút, sau đó cười rồi, hắn dáng tươi cười lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Đầu nhi, ta đề nghị ngươi có thể trước giờ liên hệ ở Trung Quốc, MU trường bóng đá, rồi. Liên hệ bọn họ, làm gì? Để bọn hắn trước giờ giúp úp tìm một cái thích hợp cương vị. Dù sao thực tập nửa tháng, chúng ta tranh thủ để hắn làm nhiều một ít chuyện nha. Mbappé nói ra lời này thời điểm, hắn lộ ra 10 phần hời hợt. Kim Tiger dừng lại mấy giây, sau đó đột nhiên cười ha ha. Hắn nhìn lấy Scone cùng Phelan, ta nói cái gì rồi? Hắn là thiên tài, chân chính thiên tài. Nếu như hắn không phải là thiên tài, hắn có thể nói ra những lời này tới sao? Phelan vỗ vỗ Mbappé bả vai, tiểu hòa tử, ta hiện tại xác định, ngươi hoặc là thiên tài, hoặc là tên điên. Scone vậy đánh giá Mbappé, hắn nhìn lấy cái này nước Pháp tiểu hòa tử dáng vẻ tự tin. Đột nhiên nhớ tới một cái người cũ, hắn cũng là người nước Pháp. Ở hơn 10 năm trước, hắn cũng là mặc lấy một thân Manchester United phục, tự tin thậm chí kiêu ngạo cố chấp. Bất quá hắn theo Mbappé khác biệt là Mbappé càng tuổi trẻ. Vẫn còn Mbappé cổ áo không phải là dựng thẳng lên đến. Kim Tiger dùng ánh mắt tán dương nhìn lấy hắn. Người biết rõ ta đổ ước sự tình. Xem ra ngươi vậy thường xuyên xem báo chí cùng TV. Vậy ngươi hẳn là biết rõ. Đoạn thời gian gần nhất liên quan tới ngươi tin tức không ít. Ngươi là ý kiến gì chuyện này? Mbappé một mặt bình thản. Ngươi nói là đối ta che ngợp bầu trời phê bình a? Ta thấy được, không có cảm giác gì. Ta trên một trận tranh tài biểu hiện không tốt, bọn họ phê bình ta cũng rất bình thường. Tiếp xuống trong tranh tài, ta nhất định sẽ dùng ưu dị biểu hiện ngăn chặn miệng của bọn hắn, để bọn hắn không lời nào để nói. Tốt, Kim Tiger vỗ bàn tay một cái. Kylian, ta rất thưởng thức tâm tình của ngươi, mong muốn nắm giữ chói mắt thành tựu, liền muốn tiếp nhận không phải người áp lực. Ngươi là thiên tài, siêu cấp thiên tài, ngươi tương lai sẽ còn gặp được vô số long đong. Hôm nay chút chuyện nhỏ này đều không tính là gì. Nếu như ngươi không kháng nổi đi, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi chỉ thế thôi. Cố lên nha tiểu hòa tử, ta xem trọng ngươi, cảm tạ ngài. Đầu nhi, Mbappé cảm kích nói, hắn nghĩ nghĩ, đem lời trong lòng nói ra. Đầu nhi, ta muốn theo ngài tâm sự ta vị trí. Ngươi nói đi, ba người chúng ta người đều nghe. Đầu nhi, ta tốc độ nhanh, lừa bóng tốt, càng thích hợp đánh biên phong vị trí. Nếu như đem ta đặt ở trung lộ lời nói, ta khả năng không có cách nào hoàn thành Lewandowski trước đó công việc. Dù sao ta không phải là trụ hình tiền đạo. Mbappé thấp giọng giải thích. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, một mặt chân thành lại bổ sung một câu. Bất quá, nếu như ngài an bài ta đánh trung lộ, ta cũng không có câu oán hận nào. Nghiêm ngặt chấp hành đầu nhi chiến thuật an bài. Kim Tiger nhìn một chút trái phải Scone cùng Phelan, đắc ý nói, Các ngươi nghe một chút, ta mới vừa nói cái gì rồi? Tiếp theo, Kim Tiger nghiêm túc đối Mbappe nói. Kylian, ngươi ý kiến ta sẽ cân nhắc. Ngươi trở về tiếp tục huấn luyện a. Được rồi, đầu nhi. Mbappe quay người chạy về sân huấn luyện. Hắn là thiên tài, thật là thiên tài. Phi lần nhìn lấy Mbappe bóng lưng, có chút ngẩn người. Scone cũng đầy âu yếm mới chi tình. Tiểu tử này coi như không tệ. Đội trưởng, ngươi nhìn người thật chuẩn a. Kim Tiger trong lòng cười thầm. Nếu như không có về sau ký ức, ta hiện tại vậy không tưởng tượng nổi tiểu tử này tương lai có thể đạt tới cao như vậy độ cao. Có hack chính là tốt. Ở đá xong siêu cúp Anh về sau mấy ngày, tuy rằng ngoại giới một mực nhao nhao hỗn loạn, đầu tiên là phê bình Mbappe, sau đó là Kim Tiger đánh cược sự kiện. Những sự tình này làm cho cả nước Anh giới đá banh náo nhiệt bắt đầu. Hiện tại tất cả mọi người nói Kim Tiger mới là nước Anh giới đá banh lớn nhất lưu lượng gánh đang. Tại bên ngoài một mảnh sao động tình huống dưới, Manchester United bên trong lại ngoài dự liệu bình tĩnh. Các cầu thủ tất cả đều nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi lấy trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Nhất là Mbappe, hắn đang huấn luyện bên trong càng là bình tĩnh như nước, tựa hồ chuyện ngoại giới cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Mấy ngày nay, Kim Tiger dành thời gian đi rồi một chuyến Mbappe nhà, thăm hỏi Mbappe mẹ Feyza. Khi biết được nàng đã triệt để khỏi hẳn rồi, Kim Tiger thật lòng mừng thay cho bọn họ. Mbappe phụ thân Wilfried cảm động đến lôi kéo Kim Tiger tay, không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiger huấn luyện viên, cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta người một nhà. Nếu như không phải là ngươi giúp vội vàng, chúng ta người một nhà cũng không biết rõ tương lai nên đi về nơi đâu. Hiện tại Feyza khỏi bệnh rồi, ta nhi tử lại tìm được rồi thích hợp vị trí. Ngươi quả thực là chúng ta người một nhà thiên sứ. Kim Tiger liên tục khoát tay. Wilfried tiên sinh, đây chỉ là ta tiện tay làm vài việc mà thôi, tính không được cái gì. Feyza là người tốt, coi như không có ta giúp vội vàng, bệnh của nàng cũng sẽ khá hơn, ta rất vững tin. Hơn nữa Mbappe là một thiên tài, coi như hắn không có gặp được ta, tương lai hắn cũng sẽ quát tháo FIFA đàn, trở thành một tên ưu tú hoạt động bóng đá viên. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Mbappe một nhà càng là cảm động đến rơi nước mắt. Biết rõ Feyza thân thể khôi phục, Kim Tiger nói rõ chính mình một cái khác ý đồ đến. Wilfried tiên sinh, xin hỏi ngươi gần nhất ở MU công việc như thế nào đây? Ở năm ngoái thời điểm, Kim Tiger vì rồi dàn xếp Mbappe một nhà, hắn chuyên môn vì Wilfried ở câu lạc bộ an bài một phần thể dục cố vấn chức vị. Bất quá không có cái gì cụ thể nội dung công việc, chỉ là vì đội bóng xây dựng sách một chút ý kiến mà thôi. Nhưng là MU lớn như vậy câu lạc bộ, chỗ nào cần phải Wilfried để ý thấy đâu. Cái này nói là một phần công việc, không bằng nói là Kim Tiger cho rồi Wilfried một phần có tôn nghiêm sinh hoạt bảo hộ, là một phần chức quan nhàn tản. Nghe được Kim Tiger hỏi như vậy, Wilfried có chút không tốt ý tứ. Một đoạn thời gian trước ta một mực đang chiếu cố Feyza, ngài cho ta cái này thể dục cố vấn chức vị, ta cũng không có làm chuyện gì, thật sự là không tốt ý tứ. Nghe nói như thế, Kim Tiger dùng hỏi thăm khẩu khí nói rằng, Wilfried tiên sinh, ta có cái đề nghị. Trước mắt MU đội thanh niên nhu cầu cấp bách có kinh nghiệm huấn luyện viên, chỉ đạo trợ giúp đám con nít này trưởng thành. Ngươi có nguyện ý hay không đến MU đội thanh niên làm huấn luyện viên đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,